Cực hoan giả yêu, chương 160. Anh ấy là chồng tôi không nhường ai. Góc truyện audio.com, SHPC, buổi sáng một ngày nào đó Sở Kiều tỉnh lại, đột nhiên phát giác giường nhỏ trong nhà đổi thành giường hai người, mỗi dạng bài trí trong phòng đều biến thành tình nhân. Vật của anh từ từ tràn ngập ở mỗi nơi trong nhà, càng ngày càng nhiều, chiếm lĩnh từ từ. Thở thật dài một cái, Sở Kiều mím môi đứng dậy, đi tới phòng tắm rửa mặt. Cô nhìn bàn chải đánh răng rồi bắt kem đánh răng lên, nụ cười dần dần sáng lên. Thay xong quần áo xuống lầu, trong phòng bếp lầu dưới đã có động tĩnh. Người đàn ông đứng trước bếp đang nấu cháo, động tác của anh không tính là thuần thục, thỉnh thoảng sẽ có nước canh tràn ra, chân tay anh vụng về né tránh. Để em làm, Sở Kiều nhận lấy cái muỗng trong tay anh, khẽ khuấy, tránh cho cháo dính đáy nồi. Quyền Yến Thác đứng ở sau lưng cô, mắt khẽ rũ xuống, ánh mắt rơi vào gương mặt của cô. Khóe miệng cô nhếch lên, gò má có hai lúm đồng tiền nhợt nhạt như ẩn như hiện. Anh tự tay xuyên qua nách cô, dùng sức ôm cô vào trong ngực. Quyền Yến Thác kiên nghị chống cằm ở đầu vai của cô, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm động tác trong tay của cô, môi mỏng nâng lên độ cong ôn hòa. Mỗi sáng sớm đứng lên đều có thể nhìn đến cô ôm lấy cô ăn bữa ăn sáng do cô nấu. Anh nghĩ, đây chính là hạnh phúc. Sở Kiều không hề đuổi anh, mặc cho anh như vậy ôm lấy mình, lúc này có cảm giác rung động thân mật ôm nhau. Bữa ăn sáng cũng không tính phức tạp, cháo trắng rau dưa. Nhưng bởi vì người kia bên cạnh, cảm giác ăn thỏa mãn. Dùng bữa sáng xong, Sở Kiều dọn sạch sẽ bàn ăn, sau đó lấy quần áo đã ủi hôm qua ra, đưa cho người đàn ông bên cạnh. Hôm nay anh phải gặp khách hàng, mặc cái màu đen này đi. Sở Kiều mở tủ treo quần áo, bắt đầu chọn lựa cà vạt, cô chọn cái màu đen có sọc tím, cười nói. Anh mặc màu đen khí thế cường đại, khẳng định đối phương không phải là đối thủ của anh. Chà chà, Quyền Yến Thác khoanh tay trước ngực ngạo nghễ nhìn cô nói, bà xã, em còn hiểu tâm lý học nữa à? Tâm lý học gì chứ? Sở Kiều cười nói, đây là trang phục phối hợp kỳ xảo. Quần áo phối hợp được cũng có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, có hiểu hay không Hà Đại Tổng Giám Đốc? Giọng điệu chế nhạo của cô Quyền Yến Thác không khỏi ngớ ngẩn, đã lâu anh cũng không nghe được lời nói Sở Kiều nhẹ nhàng như thế. Kiều Kiều, Quyền Yến Thác đưa tay kéo cô, nâng cao cằm của cô, để cho mắt cô nhìn mình, chúng ta phải ở cùng nhau. Người đàn ông ở trước mắt, hai mắt sáng ngời, đáy mắt anh kiên định kích thích trái tim Sở Kiều thật sâu. Anh nói, chúng ta phải ở cùng nhau. Giang hai cánh tay ôm chặt hông của anh, Sở Kiều dán sát mặt ở tim anh, chậm rãi gật đầu. Chúng ta phải ở cùng nhau. Lái xe tới đến công ty, Sở Kiều đi thang máy đến phòng thiết kế. Cô là tổng giám thiết kế, chức vụ khác đã bị mất quyền lực, trừ nắm trong tay có cổ phần lớn ở Sở Thị, còn lại chính là phụ trách công việc duy nhất này. Kiều Tổng, chào buổi sáng. Trợ lý đưa cà phê, đặt ở trên bàn cô nói. Những thứ thiết kế kia đồ đã sửa sang xong, phía trên giao xuống, muốn cô mau sớm sàng lọc tốt. Phía trên, Sở Kiều cau mày, phía trên trong miệng trợ lý, đương nhiên là chỉ quý Tư Phạm. Tôi biết rồi, Sở Kiều đáp lời, trợ lý xoay người rời đi cũng đóng cửa phòng làm việc lại. Nhấp một hớp cà phê, bất đắc dĩ Sở Kiều cầm lên những thứ bản thiết kế kia ý định mơ hồ. Ban đầu vì Sở Thị đánh liều cô cam tâm tình nguyện, nhưng bây giờ Sở. Góc truyện audio.com, Thị ở trong tay quý Tư Phạm, nếu như không vì tìm cơ hội đoạt lại Sở Thị, một khắc cô cũng không muốn lưu lại. Quý Tư Phạm rốt cuộc vẫn có đầu óc buôn bán, không giống những thứ cổ đông bảo thủ kia, anh ta có thể nghĩ đến kế hoạch phát triển lâu dài, muốn đẩy Sở Thị ra thị trường quốc tế. Lúc này cầm trong tay mấy thiết kế của cô chính là chuẩn bị muốn tham gia cuộc tranh tài tác phẩm thời trang quốc tế. Từ nơi này là vòng thứ nhất cô sàng lọc rồi sau đó mới có thể đưa đến trong tay quý Tư Phạm, cuối cùng xác định những tác phẩm có thể vào vòng. Mở ra bản thiết kế trong tay, Sở Kiều nhìn toàn bộ từng tác phẩm một, vẻ mặt không hiểu. Hôm nay những thứ này là nhà thiết kế mới vừa tốt nghiệp, hứng thú thương nghiệp quá nồng, thiết kế ra tác phẩm tất cả đều vì nghênh hợp hơi thở lưu hành đương thời, hoàn toàn bỏ qua phẩm vị của bản thân. Sở Kiều bĩu môi, ánh mắt từ từ mất mát, nếu như cứ thế mãi, tương lai công nghiệp thời trang sẽ không mới có nhà thiết kế tài ba như thầy Mai Kiệt. Có lẽ chính là thầy nhìn chúng cô không hám làm giàu cho nên mới phải ưu ái đối với cô. Sở Kiều vừa nhìn bản thiết kế, vừa suy nghĩ, nếu là cuộc so tài thời trang quốc tế, khi đó cũng có thể tham gia. Không chỉ có thể mượn cơ hội này phát triển danh tiếng, đồng thời danh hiệu cũng có thể thành công nhanh hơn. Lật xem đến bản thiết kế cuối cùng, ánh mắt Sở Kiều khẽ lóe lên. Kể từ lần đó bị hãm hại nói ăn cắp ý tưởng, cô dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là chỉ cần có tuần lễ thời trang hoặc là sản phẩm mới công bố, vô luận kích thước lớn nhỏ, cô đều sẽ thu thập được tài liệu trước tiên, lấy cung cấp tham khảo tránh cho chuyện tương tự xảy ra. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm dạng bản thiết kế trong tay này, hai mắt đen nhánh chìm xuống. Cô lấy USB ra, mở tài liệu bên trong ra, từng bước kéo xuống tìm kiếm tài liệu, quả nhiên cuối cùng tìm được thứ mà cô cần. Con chuột ngừng ở trên tấm hình, ánh mắt Sở Kiều yên lặng, khóe miệng từ từ nâng lên độ cong. Quả nhiên cô không có nhìn lầm, nửa người trên áp vào ghế xoay, Sở Kiều rút USB ra, bỏ vào trong bóp ra xong. Sở Kiều cầm lên bút máy, ở phía dưới bàn thiết kế phê chuẩn. Đầu ngọn bút dừng một chút, cô do dự một chút, cuối cùng lại rơi bút xuống. Lại chọn lựa ra hai bản thiết kế, Sở Kiều đặc biệt ghi chú bản thiết kế đó, đặt ở phía dưới cùng kê cuối, chỉnh lý lần nữa cho vào cặp hồ sơ màu đỏ. Sửa sang xong, Sở Kiều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, năm ngón tay cô nắm chặt, vẻ mặt lộ ra một cỗ khẩn trương. Cô không thể xác định cái biện pháp này có hữu dụng hay không, chỉ có thể cầu nguyện ông trời phù hộ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rỡ, Sở Kiều đi tới bên cửa sổ nhìn lại, có thể thấy đám mây lớn lơ lửng. Cũng đã từng là ánh mặt trời sáng rỡ như vậy, cô ngồi ở dưới cây đại thụ, người con trai bên cạnh ôn nhuận như ngọc làm lần đầu tiên cô động lòng. Đôi tay Sở Kiều ôm vai, tựa đầu bên cửa sổ, ánh mắt yên tĩnh trên mặt. Lợi dụng cô cũng không phải không biết, chỉ lúc trước cô khinh thường làm như vậy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cô không thể không làm như vậy. Sở Kiều muốn đánh cuộc một lần, kế hoạch của cô chính là nhớ lại phần tốt đẹp. Có lẽ, đó chính là công kích anh ta, vũ khí hữu lực nhất. Thì Nhan khai trương lần nữa, có Mộ Luyến với Mai Kiệt cùng gia nhập chung, phần danh tác này tất nhiên không cần nhiều lời. Kể, gocchuyenaudio.com, từ khi khai trương, trong tay Tô Lê đón lấy đơn đặt hàng chưa từng đứt đoạn, rốt cuộc cô nàng thực hiện mơ ước ngồi thu tiền. Quản lý Tô trong tay trợ lý đang cầm một giỏ hoa lớn, tốn sức rời đến phòng làm việc của cô nàng, có người tặng giỏ hoa. Để xuống đi, trên vai Tô Lê đang kẹp điện thoại, đang cùng đối phương nói giá tiền. Nàng quét mắt thấy người ký tên giỏ hoa, chợt biến sắc mặt, người tăng hoa đâu. Trợ lý quay đầu lại, nói, hình như còn ở bên ngoài. Tô Lê qua loa mấy câu với đối phương, cắt đứt điện thoại. Cô nàng mím môi đứng lên, nhắc tới giỏ hoa trên bàn, cô nàng sải bước đi ra phía ngoài. Trên hành lang quả nhiên có người phụ nữ đang đứng, mặc đầm màu đỏ, cách ăn mặc thời thượng. Cô tới làm gì? Tô Lê đi nhanh tới, giọng nói không tốt. Hứa Khả Nhi đang nhìn bức họa ở hành lang, nghe được giọng của cô nàng quay đầu, cười nói. Chúc mừng các cô, cảm ơn, Tô Lê đứng ở trước mặt của cô ta, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô ta, tôi không phát thiệp mời cho cô. Cô nàng trở tay ném giỏ hoa ngã trên mặt đất. Cách trương,